Yến từ quy cửu thập lục, chương 152, anh hùng cứu mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến từ quy, tác giả, cửu thập lục, quá khứ chậm rãi, chương 152, anh hùng cứu mỹ nhân. Phía trước là hồ nước, hai bên đường đá lởm chởm, chỉ có lối phía nam nối liền với vườn trước là bằng phẳng. Chỉ trong nháy mắt, Quản Lục vèo một cái chạy vào tiểu đình rồi phóng ra ngoài. Chỉ để lại cho Lưu Tấn một bóng lưng. Lưu Tấn bước nhanh từ tiểu đình ra, không kịp nhìn rõ mặt mũi Quản Lục. Một là vì Quản Lục chạy quá nhanh, hai là vì tâm trí Lưu Tấn đều đặt hết vào người đang đứng bên hồ. Lâm Vân Yên, hắn đến đây là tìm quận chúa. Cái kẻ hèn yếu gan thỏ chỉ nghe tiếng hét đã bỏ chạy kia. Ai thèm nhìn nhiều làm gì? Trong lòng hắn chỉ có chiếc áo khoác tuyết màu cánh gián kia thôi. Lưu Tấn vội vàng bước tới. Quận chúa đừng sợ, kẻ xấu đã bị ta đuổi đi rồi. Trịnh Lưu quay lưng về phía hồ, không dám quay đầu lại. Một khi người đối diện nhìn thấy mặt nàng, biết hôm nay có đến hai chiếc áo khoác màu cánh gián, kế hoạch của nàng sẽ không thực hiện được. Mà nói đi cũng phải nói lại, giờ cũng chẳng thể thực hiện được nữa. Quản Lục chạy mất rồi. Trịnh Lưu thầm nguyền rủa Quản Lục không tiếc lời. Quản Lục vốn là người nhà của phủ Vân Dương Bá, làm việc ở ngoại viện. Bình thường Trịnh Lưu chẳng bao giờ thèm để ý đến tên này. Nhưng hôm nay lại cần một người đóng vai. Lao Ma Ma giới thiệu Quản Lục cho nàng. Theo lời Lao Ma Ma, Quản Lục là người thật thà, trước đây làm việc rất đàng hoàng, chẳng biết sao lại tự dưng đi cá cược, thua mất 10 lượng bạc, tay trắng túng thiếu. Trịnh Lưu không dư giả nhưng cũng không đặt 10 lượng bạc vào mắt. Bèn nhanh chóng đồng ý, Quản Lục đóng vai này, nàng trả bạc, trong mắt Trịnh Lưu, màn diễn này chẳng có gì phức tạp. Hai người đứng gần nhau, từ phía bắc nhìn xuống. Với khoảng cách và góc độ ấy, nhìn như đang kéo co, ôm ấp. Chỉ cần từ phía trên kêu lên, Quản Lục sẽ rút lui. Trịnh Lưu sẽ thay lại áo khoác đỏ lựu, rồi dẫn Lâm Vân Yên sang phía này là đủ. Lần trước nhét bài cho Lâm Vân Phương không thành, đã cho Trịnh Lưu một bài học. Ra tay phải nhanh, chuẩn, hiểm, nhưng cũng phải chừa đường lui cho mình. Nàng không cần đích thân ra mặt nói Lâm Vân Yên mập mờ với người khác. Nàng chỉ cần đứng xa xa mà nhìn, tránh không thoát được như lần trước. Lâm Vân Yên có thể nói mấy người bọn nàng dựng chuyện. Nhưng trên núi thấy áo khoác tuyết, trong hang núi còn có mùi hương đậm đặc. Người khác có thể không nói ra, nhưng trong lòng tin cái gì? Không phải Lâm Vân Yên có thể che giấu hết được, chỉ là Trịnh Lưu không ngờ, nàng đã bố trí xong. Quản Lục cũng quả thật, đi đâu về đó, nhưng về quá sớm, nhát gan vô dụng, 10 lượng bạc, 10 đồng nàng cũng không trả. Trịnh Lưu thầm mắng chửi, thấy nàng không trả lời lại. Lưu Tấn bèn nói, quận chúa, là ta đã đuổi tên khốn đó đi rồi. Trịnh Lưu muốn đuổi hắn đi, nhưng trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ. Người này quen biết Lâm Vân Yên. Nghĩ đến đây, một điều kỳ lạ khác cũng hiện ra. Nón che kín mặt, nàng lại quay lưng. Sao người này khẳng định nàng là Lâm Vân Yên? Áo khoác tuyết, màu cánh gián. Chẳng lẽ người này là tình nhân của Lâm Vân Yên? Đã hẹn với nàng đến ngắm hoa. Không thì sao biết nàng hôm nay mặc gì? Càng nghĩ, Trịnh Lưu càng chắc chắn. Lao Ma Ma hôm qua nói gì? Ông trời đang giúp nàng. Quả thật không sai. Quản Lục chạy thì cứ chạy. Tên này lại còn tốt hơn. Trong hang núi, Lao Ma Ma bị diễn biến bất ngờ làm cho kinh ngạc. Còn đang do dự có nên giúp cô nương giải vây không? Đã thấy Trịnh Lưu nháy mắt với bà. Ý rất rõ, bảo Lao Ma Ma cứ trốn trước. Trịnh Lưu quyết định diễn trọn vở kịch. Lúc nào cần thoát thân, Lao Ma Ma sẽ hỗ trợ. Hai người chống một, chẳng sợ không thoát khỏi tên này. Hơn nữa, Quản Lục vì là người nhà phủ Vân Dương Bá, không thể lộ diện, còn tên này lại khác. Hắn chỉ cần nói hắn đi cùng quận chúa, thế là bằng chứng tốt nhất rồi. Quyết định xong, Trịnh Lưu vội kéo mũ trùm chặt hơn, gần như che hết khuôn mặt. Sau đó, nàng bất ngờ quay người, tựa vào lòng Lưu Tấn. Mỹ nhân bất ngờ lao vào lòng, ngoài dự đoán của Lưu Tấn. Tuy đọc sách không giỏi nhưng hắn từng ôm phụ nữ, có kinh nghiệm, chẳng cần suy nghĩ. Lưu Tấn tự nhiên vòng tay ôm lấy người trong lòng, một tay ôm eo, một tay nhẹ vỗ lưng nàng. Cha hắn nói gì nhỉ? Anh hùng cứu mỹ nhân hơn bất cứ thứ gì. Quả thật không sai, hắn đến vườn Trương Bình cũng là để thử vận may. Nguyệt Nương vẫn ở ngõ Thủy Tiên, nhưng hắn tin hai người tình đầu ý hợp đã không còn là bí mật. Hắn muốn có được cuộc hôn nhân khiến cha hài lòng. Đi con đường chính ngạch là rất khó, phải nắm bắt mọi cơ hội. Nếu không chiếm được quận chúa, bắt ai được thì bắt. Hôm nay các tiểu thư đến đây đều là người cao quý. May thay xe của quận chúa quá dễ nhận ra. Lưu Tấn đã nhìn thấy nàng mặc áo khoác tuyết màu gì. Nhưng vườn sau bị bao cả, hắn chỉ có thể lẻn từ vườn trước qua. Không ngờ, ông trời giúp hắn đến vậy. Hắn còn đang do dự tìm đường lẻn vào, thì gặp phải một kẻ nhìn trước ngó sau. Cái vẻ lấm la lấm lét đó rõ ràng muốn làm việc xấu. Lưu Tấn bèn bám theo, thấy đối phương bắc thang trèo tường, hắn cũng làm y hệt. Rồi phát hiện ra Lâm Vân Yên đang bị kẻ đó lôi kéo, gần như là phản xạ. Lưu Tấn cất tiếng kêu, không ngờ tên kia hiểu chuyện đến vậy. Quay đầu chạy mất, lại thành toàn cho Lưu Tấn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nhìn xem, đã khiến quận chúa cảm động đến mức lao vào lòng hắn thế này. Trịnh Lưu cúi đầu, vùi mặt vào ngực người đến tránh để đối phương nhìn thấy rõ mặt mình. Người này quả đúng là tình nhân của Lâm Vân Yên. Ôm thành thạo như vậy, nghĩ đến cánh tay đang ôm quanh eo mình, Trịnh Lưu nổi da gà. Được rồi, nàng không thể để người này nhận ra. Cơ thể khẽ run lên, Trịnh Lưu không nói một lời. Lưu Tấn chỉ cho rằng nàng sợ hãi, không ngừng trấn an. Cũng may là ta gặp được. Quận chúa yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Ôm mỹ nhân trong lòng, Lưu Tấn lại không hề cảm thấy hào hứng. Quận chúa dùng loại hương liệu gì vậy? Sao mà nồng quá? Hai người còn dính sát nhau. Hắn bị mùi hương này làm cho không mở nổi mắt. Cố chịu thêm chút nữa. Đợi hắn chinh phục được quận chúa, dùng hương liệu gì, hắn sẽ quyết định. Trịnh Lưu cũng đang cố chịu. Lâm Vân Yên rốt cuộc có sở thích gì vậy? Nàng ta lại thích cái giọng khó nghe này sao? Nghe như vịt kêu, điên thật rồi. Nhịn, nhịn đi. Trịnh Lưu không ngừng tự nhủ. Chỉ cần chịu thêm chút nữa, nàng sẽ thắng, khiến Lâm Vân Yên không thể giải thích rõ ràng. Ông trời phù hộ. Ngay sau đó, hai người đang cố chịu đựng nghe thấy âm thanh dễ chịu nhất trên đời. Từ xa xa, trên hòn Giả Sơn bên kia hồ vọng đến. Kia là gì? Cách Chương.